Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0:59 MI74 đã đến hành lang bệnh viện. Mới nói nhỏ, em về nấu một ít súp bổ dưỡng. Anh ở đây bên cạnh sư phụ nhé. Ngờ xong, Lê Chất nói. Để tôi đi, em ở đây bên cạnh ông. Ý định ban đầu của Vến Thu là mua một đề họ có thời gian riêng. Vì vậy tất nhiên là không đồng ý. Hỏi. Anh biết hầm canh sườn không? Lê Chất quả nhiên im lặng. Em sẽ trở lại rất nhanh. Yến Lu thấy anh do dự, vội vàng tận dụng cơ hội đấy anh vào. Mặc dù nói giới nhanh, nhộp lót gặp cậu ngoài nấu xú nỡ ế. Tơ lần một xô món ăn cũng hy vọng Lê Chất sẽ dành đem thời gian cho sư phụ. Vì vậy cho đến khi bên ngoài trời dần tối, cậu mới bước chân vào rong ánh hát không áng hôn muộn màng. Cậu vào lúc ông cụ Lê đã thức dậy, giống như buổi sáng, dựa đâu vào gôi nửa năm trên giường. Lê sát ngồi bên cạnh, em mở lặng gọt táo. 0:59 MI74 hai người không nói gì, nhưng cũng không ngượng ngùng, dường như họ đã cùng trải qua giới nhiều khoảnh khắc như thế này. Lê Chất gọt vỏ táo xong, cắt thành những miếng nhỏ đưa cho ông cụ Lê. Ông cụ Lê nhận lấy, nói với anh, một miếng thôi, còn lại con ăn đi. Nói xong, ông đưa táo vào miệng. Ông cụ Lê tuổi đã cao, nên ăn rất chậm, một miếng táo ăn một hồi lâu. Ăn rồi ăn, mắt ông cụ Lê híp lại, ánh mắt lóe lên vẻ hoài niệm, hơi không gắt chắn nói. Ta nhớ hồi nhỏ con dấp thì ý ăn táo. Lê Chất đang cắt những miếng táo còn lại, nghe vậy tay cầm dao bỗng dưng dừng lại. Anh không ngẩng đầu lên, giọng điệu cũng rất đều, không nghe ra cảm xúc gì, nói. Ông còn nhớ à? Nhớ không rõ lắm. Ờ cười nhẹ, vẻ như là lúc Tết, chỉ có ấn tủy, a nhà bà nuôi con co ye. Không chịu không không, 59 MI74. Nhớ không rõ lắm, ONO cười nhẹ, chỉ có ấn tư vẻ như là lúc Tết con, phía. Về ở nhà bà nội con không chịu xuống gặp các con bỗng lấy lưng túi ra một quả táo, chạy lên lầu gõ cửa, nói sẽ tặng quả táo con thi nhất cho bà nội sẽ không giận nữa. Vâng, giọng điệu Lê Chất vẫn sắp đều đều, nhưng bà nội Vân không gặp con, nghe vậy. Ông cụ Lê cũng thở dài nhẹ, tính tình Nguyễn Phưa quá cứng đầu, bà ấy sợ ra ngoài sẽ không nhịn được mà nhận lấy quả táo của con. Hai người nói xong cùng im lặng, cuối cùng Lê Chất tiếp tục. Sau đó ông bế con xuống, gọt táo cho con ăn. Thế à, mắt ông cụ Lê nhắm hắn lại, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra, đành bất lực từ bỏ. Vến Thu sợ họ lại nói đến chuyện gì đó buồn bã, nên cất tiếng cắt ngang. Không sớm nữa, cồi, S, C, C, G, S, L, I, 0:59, MI74, không sớm nữa rồi, ăn cơm thôi, nói rồi Vến Thu bày thức ăn lên bàn, rồi đỡ ông cụ Lê đi xuống giường, dẫn đến bàn ăn ngồi xuống. Nhiều thế này, còn vất vả rồi, ông cụ Lê nhìn bàn thức ăn đầy ắp mà nói, Yến đưa đũa cho ông, trước khi về con có hỏi bác sĩ những thức ăn sư phụ không được ăn, nên tất cả đều là những món sư phụ có thể dùng. Hôm nay dù sao cũng là ngày Tết, nên con nấu nhiều hơn một chút. Ô, Tết rồi, ông cụ Lê nói rồi nhìn ra cửa sổ, vừa lúc đó pháo hoa nổ tung lên bên ngoài. Những pháo hoa năm màu rực rỡ tung bay trên bầu trời, hóa thành muôn hình muôn vẻ, dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để chào đón thời khắc rực rỡ một năm một lần, tô điểm không khí ngày Tết, rồi mãi mãi tắt ngúm. Thật là một vẻ đẹp bi thương. Sư phụ, chúc mừng năm mới. Yến Nhu cố gắng lấy lại tinh hình thần, múc một bát canh đặt trước mặt ông cụ Lê, cười nói. 0:59 MI74 ông cụ Lê ban đầu có chút bất ngờ, rồi cũng mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng năm mới. Đêm đó, Yến Thu và Lê Chất ngủ ôm phòng bên cạnh phò. Gờ bệnh dành cho người nhà bệnh nhân. So với phò, gờ bệnh bên ngoài thì không phun lắm, chỉ là một căn phòng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong phòng trang bị khá đầy đủ, chỉ trừ có một chiếc giường. Trong tình huống hiện tại, cả hai đều không thích hợp để ở lại một mình, nên chỉ có thể chen chúc một chút. Mặc dù hai người đã từng ôm ấp, hôn hít nhau rồi, nhưng chuyện tiền xa hơn thì vẫn chưa có. Vì vậy lần đầu ngủ chung, Yến Thu lại cảm thấy hồi hộp không yên. Vến Thu nửa đêm vẫn chưa ngủ được, mở to mắt nhìn lên trần nhà đen thui. Không dám cựa quậy, chẳng mấy chốc cả người đã cứng đờ. Thế là U Uốn thay đổi tư thế, nhưng vừa mới cựa quậy, liền nghe tiếng Lê Chất từ bên cạnh vang lên. Không thoải mái à? 0:59:74 Vến Thu vừa nghe giọng anh, lập tức dừng tất cả cử động, vội đáp lại. Không ạ, cậu vừa mới trả lời xong, bên cạnh liền im bặt. Vến Thu mới tiếp tục lật ngừu, tay chạm xuống bên cạnh, nhưng phát hiện chỗ đó chỗ ống trơn. Cậu sững người một chút, rồi vươn tay tiếp tục sờ về phía trước, quả nhiên bên cạnh chỗ ống không. Lê Chất, Vến Thu vội cọ ồ, tiếng vừa dứt, một bàn tay mạnh mẽ chính xác túm lấy tay cậu qua bóng tối. Sao anh không ngủ nữa? Yến Thu ngồi dậy hỏi, anh đi tìm Phò Minh khác. Tặng quà động lực đề cử 0:59:74 dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu lý do. Yến biết anh nhận ra sự căng thẳng của mình, nên vội nói. Không cần đâu, tuy nhiên, Lê Chất vẫn im lặng, chỉ vỗ nhẹ tay cậu rồi đặt vào rương chăn, sau đó đứng dậy định ra ngoài. Vừa mới đứng lên, bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng động đứng dậy. Chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hai cánh tay mảnh mai đột ngột ôm chặt lấy anh từ phía sau. Lê Chất giật mình, lập tức cứng đờ tại chỗ. Tiếp đó, giọng Yến Thu vang lên từ phía sau. Không khó, chịu gì cả, chỉ hơi bỡ ngỡ thôi. Lê Chất dừng bước chân đã bước đi, không tiến về phía trước nữa. Anh thực ra cũng chưa ngủ, nên có thể nghe thấy Yến Thu phát ra những động tĩnh nhỏ bé, cảm nhận được sự căng thẳng và thận trọng của cậu. Yến Thu còn quá trẻ, cho nên dù đã xác định quan hệ, hay ngư ua cơ xê la di la ga, gì vượt quá 0:59:74 Yến Thu còn quá trẻ, cho nên dù đã xác định quan hệ, hai người vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn. Anh biết trong lòng Yến Thu, sự cảm kích dành cho anh có lẽ nặng hơn tình yêu, nên mỗi khi gặp phải khoảnh khắc thân mật, anh thường chủ động giữ khoảng cách. Nếu một ngày điều đó thực sự xảy ra, anh hy vọng là do tình cảm thôi thúc chứ không phải lý do nào khác. Lần này cũng không ngoại lệ, nên khi nhận ra sự căng thẳng của Vến Thu, anh đờ không thói quen chọn cách lẩn tránh. Tuy nhiên, lần này trước khi kịp rời đi, đôi tay ôm anh từ phía sau đã siết chặt lại. Đừng đi, giọng Vến Thu vùi mặt vào lưng anh, giọng nói rất nhỏ vì xấu hổ. Em muốn ngủ cùng anh, GT, K, GT, bóng đêm im ắng, bao bọc tất cả, nhờ bóng tối che PSD, không, pi bàn thầy biểu 0:59:74 nhờ bóng tối che phủ. Không nhìn thấy biểu cảm của Lê Chất, mặt Yến Thu mới vơi đỏ đi một chút. Thực ra lúc nãy cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại dám làm điều đó. Chỉ cảm thấy Lê Chất sắp rời đi, vô thức cậu đã hành động như vậy. Mặc dù Lê Chất không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của anh hôm nay không tốt lắm. Lương tình huống này, cậu càng không muốn. Lê Chất ở một mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, cậu nắm lấy tay anh. Muốn ở bên tâm sự. Vến Thu dấp thì ê nắm tay, có lẽ là do thời thơ ấu cô cậu thường dắt tay cậu luôn cảm thấy nắm tay là điều rất ấm áp. Khác với nụ hôn và cái ôm chớp nhoáng, mặc dù chỉ kết nối bằng ngón tay, nhưng có thể liên tục truyền tải sự ấm áp của nhau. Ra là anh thì ê ăn táo à, Yến Thu nhớ lại câu chuyện của Lê Chất và sư phụ lúc cậu tới, bỗng hỏi. Cậu cũng muốn rét đe kim mi vó, LT, 6. À, sở thích của 0:59:74 cậu cũng muốn thử ghi nhớ tất cả sở thí của Lê Chất. Nghe vậy, Lê Chất quay ngửa sang, dường như đang nhìn cậu, nhưng vẫn im lặng. Vến Thu không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy anh đột nhiên im bặt, nghĩ rằng mình hỏi sai điều gì đó, nên vội định truyền đề tài. Tuy nhiên chưa kịp mở miệng, cậu đã cảm thấy Lê Chất đột nhiên vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Cằm nhẹ nhàng tựa lên trán cậu, giống như con thiên nga đang hấp hồi rơm mùa đông, cúi thấp cô thon dài, siết chặt vòng tay quanh ngọn lửa sắp tắt, nỗ lực hấp thụ hơi ấm cuối cùng. Không thí, Lê Chất nói chậm rãi. Nghe vậy, Yến Thu giật mình, không ngờ đó lại là câu trả lời. Nhưng nghe Lê Chất trả lời, cậu mới nhớ lại lúc ông cụ Lê hỏi, Lê Chất đúng là không nói mình thi. Vậy tại sao sư phụ lại nói như vậy? Dường như Lê Chất cảm nhận được sự nghi hoặc của cậu. Ban đầu giải, hết, ngày xưa 0:59:74 dường như Lê Chất cảm nhận được sự nghi hoặc của cậu. Bắt đầu giải thí, ngày xưa cha tôi từng nói với tôi, bà nội thi ăn táo, nên mỗi lần về nhà tổ, tôi đều chọn một quả táo tốt nhất. Vậy nên sư phụ mới nghĩ anh cũng thí ăn táo. Yến Thu bừng tỉnh, mới hiểu ra nguyên nhân sự vi diệc. Đúng vậy, họ đều nghĩ tôi thích ăn táo. Hồi ức thấm đẫm thời gian, luôn toát lên vẻ mờ ảo và ấm áp dịu dàng. Thực ra cũng không phải lúc nào cũng căng thẳng đối đầu. Lê Chất dường như nhớ đến điều gì đó, ắt đầu tâm sự với cậu. Thuở nhỏ tôi trải qua 3 lần phẫu thuật, lần thứ 3 khi đã ớn hơn một chút, có chút ký ức, nên nhớ rằng đêm trước ngày phẫu thuật, dấp khuya, ông bà nội đã lén lút đến thăm tôi. Lê Chất không biết họ đã tìm cách nào để tránh cha mẹ anh. Chỉ nhớ lúc mình ngủ mê man, có ngựa vuốt nhẹ khuôn mặt, còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. 0:59 MI 74 Lê Chất mở mắt ra, rồi thấy ông bà nội thường xuyên láng tránh mình, giờ đây lại ngồi bên cạnh. Bà nội mắt đỏ hoe, tay cầm một quả táo cũng đỏ au, đã gọt nửa quả. Bà cắt một miếng nhỏ, đút vào miệng Lê Chất, ánh đèn xung quanh quá tối, anh không nhìn rõ vẻ mặt bà. Chỉ có thể thấy đôi mắt bà long lanh 93 mắt, giống như chứa cả một dải ngân hà sắp đổ mưa. Chất Chất ngoan, ăn miếng táo này, rồi bình an nhé con. Bà nội ở dớ gần anh, mùi hương trên người bà dớ thơm, là hương hoa nhẹ nhàng, anh ngửi ngửi, nhưng vẫn không phân biệt được đó là mùi gì. Mãi đến rất lâu sau, khi Lê Chất thấy cánh đồng hoa cát tường bao la ở nhà tù, có gió thôi qua mang đờ không hương thơm nhẹ nhàng, anh mới biết được ngủ hương trên ngừa bà nội thuở nhỏ là gì. T. 4. Chương